108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 706, nam nhân quyết đấu, góc truyện audio.com, quý băng thần lôi, cung thải vi cảm thấy ngoài ý muốn, ngũ linh chính pháp thiên thư quý thủy cuốn trong đó một quyển băng lôi cuốn ghi lại thần thông. Này quý băng thần lôi như băng xương một loại, uy lực làm cho người ta sợ hãi, băng xương khí còn có thể đông lại. Tầm thường thần lôi căn bản không thể đánh bại. Cực băng thánh cung có một thần thông kêu huyền băng thần lôi, trong đó đúng là lấy này diễn hóa. Nhưng không có quý thủy cuốn như vậy chính tông. Thật không ngờ này nhìn qua hào hoa phong nhã nam tử thế nhưng còn có bực này hiếm thấy lôi. Phải biết rằng quý thủy cuốn băng lôi là cực kỳ khó khăn luyện. Quý băng thần lôi một đánh, băng xương khí liền dập tắt tử phủ tiên lôi lôi quang. Đi theo băng lôi rơi xuống. Nhưng lại đem linh khí đều đông lại, trong khoảng thời gian ngắn làm cho Tô Tinh cảm thấy được khó chơi. Tô Tinh thi triển thiện tâm liên hoa, mở ra cường thịnh Phật quốc, một đạo Phật quang liền đánh đi quý băng thần lôi. Băng lăng phong liên tục thi thần thông, chỉ thấy băng tâm động lãnh khí ngưng tụ, nở rộ ra vô số băng màu hoa sen, này liên trong suốt trong sáng, như khắp băng chỗ khác, nở đầy hư không. Tô Tinh đồng dạng đem tử phủ tiên lôi hóa thành màu tím hoa sen. Dụng thần lôi hóa thành hoa sen hình thái là Lương Sơn đại lục tu sĩ đứng đầu thường dùng công kích thủ đoạn. Bởi vì hoa sen có thể trộn ý niệm thao tác, nhưng công nhưng thủ, màu tím hoa sen cùng băng màu hoa sen lẫn nhau xoay tròn. Sau đó lẫn nhau va chạm, từng đạo băng diễm, tử khí ở không trung như pháo hoa tràn ra. Nhưng là băng lăng phong quý băng thần lôi nhưng là lợi hại. Phá màu tím hoa sen ngoài, kia sót lại băng xương khí vẫn như cũ thấu triệt như nhận. Rơi thẳng Tô Tinh, cùng với chư xanh thẫm mà trắng phi kiếm nhất thuyết tiền sỉ kiếm trận. Liền đem Tô Tinh bước đến chết mà, bá chủ hàng tinh giả không hổ kỳ danh, chính là đơn giản mấy thần thông khiến cho Tô Tinh cảm thấy được lợi hại. Nếu là đối phó mặt khác hàng tinh giả, băng lăng phong đích xác có thể nghiền áp, nhưng là Tô Tinh chính là thần thông vô số. Tô Tinh tùy tay một ngón tay, một đạo so với lúc trước hơn lạnh liệt tử sát khí theo hư không bắn ra. Này tử sát tử mà giao long, tường mây thụy ánh sáng, chính là thô to còn có chút làm cho người ta sợ hãi. Ít nhất so với vừa rồi tử sát đầy đủ lớn gấp đôi. Giống như một phen cự nhận, đừng nhìn băng lăng phong ở hộ bán trang trước mặt có chút nhỏ chịu khuôn dạng. Nhưng là hắn cũng là sư xuất huyền băng nguyên, đấu tinh bên trong không hiểu rõ cùng người khác đánh nhau chết sống quá nhiều ít trận. Kinh nghiệm không thể so Tô Tinh kém cỏi, nhưng là thấy Tô Tinh làm ra như thế lớn tử sát. Vẫn là lắp bắp kinh hãi, tuy là kinh ngạc, băng lăng phong phản ứng bay nhanh. Hiểu rõ tán thị là tới không vội, đem hé miệng, một cái trắng khí phun ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình, mấy trăm tầng màu xanh tường mây xuất hiện lên đỉnh đầu vài chục trượng trên không. Ngưng tụ thành thật dày cái chắn, cát cao ngăn chờ Tô Tinh tử sát cự nhận chém tới. Cùng lúc pháp quyết một thúc dục, nhất thuyết tiền sỉ kiếm trận vội vàng đem Tô Tinh xoắn vào trận chung. Này xanh thẫm mà trắng phi kiếm tạo thành màu thiên thanh, mà màu trắng hai tầng, cao thấp đều riêng phần mình điên đảo, kiếm quang lẫn nhau sai, trắng xóa một phiến, giống như tuyết ánh sáng thác nước, chút xuống, Tô Tinh bất đắc dĩ chỉ có thể dùng thiện tâm liên hoa. Duy trì Phật quốc, Ngọc Lưu Ly Niết Bàn có thể nói một cái nhỏ thì thế giới đem Tô Tinh hộ ở trong đó. Kiếm quang liên tục. Phật quốc tường ánh sáng đem dây dưa, Tô Tinh thúc dục pháp lực, kim liên lần dũng, phạm sướng, lời ca của Phật, hiện ra, băng lăng phong tự nhiên rõ ràng Tô Tinh này thiện tâm liên hoa lợi hại. Phật đạo tối cao thần thông, cơ hồ là tối cao đại đạo kiệt chỉ, băng lăng phong thật không rõ hắn một cái tục người thậm chí cảm thấy được là cái vô sỉ lưu manh. Như thế nào sẽ lĩnh ngộ loại này Phật môn đại đạo vật? Không kịp nghĩ nhiều lắm, băng lăng phong liên tục xem đều không có xem, hai tay liên tục dương, tế ra pháp bảo huyền long vòng, vòng con chợt lóe, hóa ra một cái dài đến mấy trượng trong suốt trong sáng huyền băng hàng dài. hàng dài miệng phun hàn khí, ở không trung hình thành một cái huyền ảo trận pháp, tia trận pháp ở không trung chợt lóe cập thể, tiếp theo khoảnh khắc liền xuất hiện ở tại Tô Tinh đỉnh đầu. Tia trận pháp hóa thành một cái hoàn vòng liền đem Tô Tinh móc ở trong đó. Vòng trung hàn khí nảy sinh, cực kỳ rét lạnh, một ngộ không khí liền biến thành thật dày tường băng, đem Tô Tinh chặt chẽ đông lại ở bên trong. Bạn đang xem tại choang.com, một cảm nhận được kia lạnh như băng khí tức. Tô Tinh lập tức chỉ biết này dĩ nhiên là ngàn năm huyền băng chỗ luyện chế. Đây là băng lăng phong từng ở Lương Sơn đại lục rét lạnh địa phương. Ở huyền băng nguyên băng tầng dưới tìm được ngàn năm huyền băng. Đến sau lại chém giết một cái thật lớn huyền băng giao long. Đem giao long linh phách dùng bí pháp quán trú đến này huyền băng bên trong. Tế luyện ra này huyền long vòng, ngàn năm huyền băng giao long, cùng băng lăng phong hàn khí tu luyện, đều là chính là Lương Sơn tới hàn vật. Càng tại đây hắn nhiều năm săn sóc ân cần dưới, hàn khí đạt tới một cái khủng bố tình cảnh, thi triển ra đến, phi kiếm pháp bảo tất cả đều đông lạnh thành phấn mạt. Càng đừng nói là người, bất quá băng lăng phong cũng là có tự mình hiểu lấy. Hiểu rõ chỉ bằng này chỉ sợ là vây không được có thể cùng bá chủ giao thủ trăm hiệp tử lôi ma đầu. Ở Tô Tinh bị đông lạnh ở cùng lúc, băng lăng phong quát khẽ một tiếng. Mười ngón liên tục khỏa đáng pháp quyết, chỉ thấy hắn toàn thân gió lạnh quán thể, băng khí đánh úp về phía bốn phương tám hướng, cùng lúc xuất hiện mấy trăm nói quý băng thần lôi. Quý băng thần lôi dẫn vạn lôi thuật, thật là lợi hại, cung thải vi nhìn thấy băng lăng phong này tay đại thần thông cũng là thầm chi tâm kinh hãi. Ta sẽ nhìn xem ngươi rốt cuộc có gì đức gì có thể làm cho bán trăng vừa lòng. Băng lăng phong một tiếng hét to, quý băng thần lôi vạn lôi thuật đan vào cả ngày la mà lưới hướng bị đông lại ở khối băng trung Tô Tinh đánh tới. Này một kích cũng là mão trường toàn lực, một đạo Phật quang theo băng trung phun ra, ngọc lưu ly hoa mở, thật dày băng tầng toàn bộ hóa mở, màu trắng hơi nước thẳng hướng động quật đem kia thủy đàm đều đông lại. Kia huyền long vòng nhất định, một cái màu vàng bóng người ở băng sương mù trung hiện ra. Một tảng lớn màu vàng Phật quang đem huyền long bao trùm trong đó. Này ngàn năm huyền băng huyền long vòng đối phó mặt khác tu sĩ có lẽ hữu dụng. Chính là Tô Tinh vạn năm huyền băng đều luyện qua, lại như thế nào sẽ bị này ngàn năm huyền băng? Huống chi vừa mới tiếp nhận rồi cung thải vi băng cơ ngọc cốt nội lực. Lúc này nội lực tràn đầy, không giá lạnh, nhìn thấy quý băng thần lôi vạn nói thần lôi bao trùm toàn bộ chấn động huyệt. Tô Tinh cũng là sợ cung thải vi có việc, dùng hậu thổ đi đem nàng bảo vệ. Cung thải vi nhìn quanh thân ấm áp khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Hậu thổ chân thân, đối với này nam nhân thật là tốt tâm cũng là bất đắc dĩ. Cùng lúc cũng yên tâm rất nhiều, Tô Tinh tiếp theo cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Tô Tinh chỉ bí quyết một đánh, mấy trăm nói tử sát cùng lúc đánh đi, rung trời nổ. Tô Tinh vị trí phạm vi vài chục trượng không gian cư nhiên bị bùng nổ ra một cái tối đen không gian hắc động. Băng lăng phong dồn sức thổi một hơi, biểu gió lớn làm, một chút liền thổi tan kia không gian hắc động, sở hữu ánh sáng hoa, nổ toàn bộ biến mất, cùng lúc Tô Tinh cũng biến mất ở trong đó. Không tốt, băng lăng phong trong lòng nhảy dựng, một đạo thân ảnh đánh úp lại. Tô Tinh trong tay cầm long tước lộ mạch đao đã muốn tập tới. Băng lăng phong pháp lực hùng hậu, thần thông cũng là cùng kỳ hay thay đổi. Nếu đánh bữa này, cho dù là thiền tâm liên hoa, tử phủ tiên lôi, tử sát vẫn là khoảnh khắc xương diễm đều quả là gian khó khăn. Vì thế Tô Tinh vẫn là quyết định nắm tới vốn ban đầu đi. Tự nhiên là đưa lên đao liền chém, cùng hộ bán trang đối chiến trăm quay về cùng sau. Hiện tại Tô Tinh có thể nói là tự tin tràn đầy. Long huyết một đường, trường đao đánh xuống, động quật bên trong băng hồ đúng là cuồn cuộn nổi lên một đạo huyết sóng. Này đạo huyết sóng thẳng dũng, đem băng cứng đều cho bị phá vỡ. Trong động một đạo huyết quang mà qua, như một chỉ long tước dương cánh bay đi. Này long huyết một đường tới phi thường đột nhiên, nhưng là Băng Lăng Phong đã có hộ bán trang Thiên Phú Khinh Yên Vũ Bộ. Này nam nhân phản ứng rất nhanh, giống như một đạo khói nhẹ liền tránh được đánh lén. Tiếp theo cổ tay vừa lật, cũng xuất hiện nhất kiện pháp bảo. Này bảo vật là một cái màu đỏ sậm trường tiên, toàn thân huyết thầm, khắp cả người sinh có sức mang dô, phát ra màu đen tà khí. Thật không ngờ này nho nhã nhẹ nhàng Băng Lăng Phong thế nhưng có bực này tà bảo vật. Tô Tinh cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, Cung Thải Vi vừa thấy, nhìn ra này bảo vật lai lịch, Tô Tinh, cẩn thận, là thí tiên tiên, nghe tên tựa hồ quả là nghiêu xoa bộ dáng, uống, Băng Lăng Phong tùy tay một đánh, ở hét to trong tiếng, huyết sắc tà quang tự mình tiên trung vọt lên, âm trầm quỷ khóc tiên âm hưởng triệt động quật, một mảnh âm phong âm u, gào khóc thảm thiết. Một mảnh màu đỏ ánh sáng hoa bao phủ xuống dưới, giống như thông thiên thần trụ giống như trường tiên vắt ngang qua hư không. Thẳng đánh Tô Tinh khuôn mặt thúc mục, gặp kia thí tiên tiên lớn vô cực uy danh, không thể không biết động dung, tới tay dùng long tước lộ mạch đao một ngăn cản, vốn dài đến trăm trượng long huyết một đường tại đây thí tiên tiên trước mặt như thế nhỏ bé. Tô Tinh toàn lực chấn động. Toàn thân máu tươi như nước suối giống như theo thất khiếu biêu bắn mà ra. Thật là lợi hại pháp bảo. Long tước lộ mạch đao tuy rằng có thể chống đỡ. Chính là thí tiên tiên uy lực nhưng là lách đi qua tinh đánh võ ở Tô Tinh trên người. Băng Lăng Phong hư không mà đứng. Toàn thân cao thấp màu lam pháp bảo bay múa. Nam tử ánh mắt thúc mục. Hai mắt lạnh như băng. Giơ tay lên, thí tiên tiên lại chém ra. Một đạo huyết quang xỏ xuyên qua không gian, bay nhanh như điện, mặt ngoài chính là đơn giản một roi, nhưng là mỗi một xuống nhưng là hao phí Băng Lăng Phong thật lớn pháp lực. Này một tiên dưới uy lực giống vậy bị một phen tinh võ công liên tiếp trăm thứ. Bính một tiếng, khí hậu khác nhau ở từng khu vực ở Tô Tinh quanh thân vỡ mở. Thí tiên tiên đánh vào mặt trên nhấc lên một trận thuốc phiện sống. Hộ ở Cung Thải Vi bên người hậu thổ ngón tay một điểm liền là Tô Tinh cũng thi triển một đạo cái chắn. Thí tiên tiên tuy mạnh, chính là hậu thổ địa thư phòng ngự cũng không thể khinh thường. Băng Lăng Phong liên tục quất sổ xuống, huyết quang từng đạo thiểm xuống, lại điều khiển phi kiếm bày ra cực mạnh kiếm trận thiên hạ thổi tuyết kiếm trận. Xanh thẫm mà trắng phi kiếm hóa thành hàn quang vô số. Băng tuyết nhiều điểm, ngã xuống, Tô Tinh trong lòng thất kinh, hậu thổ địa thư bị liên tiếp công kích thế nhưng muốn làm đứt. Thầm nghĩ này Băng Lăng Phong quả nhiên rất lợi hại, chính mình địa thư còn muốn đối với hộ bán trang ra tay. Thế nhưng ở trong này lại không được, đáng tiếc không có phi kiếm, điều này làm cho Tô Tinh có chút hết đường xoay sở. Vài lần lúc sau, khí hậu khác nhau ở từng khu vực đã muốn sắp bị đánh tan. Tô Tinh thừa dịp Băng Lăng Phong chém ra thứ hai tiên trục bánh xe biến tốc. Nháy mắt độn phương pháp khi gần, dùng đao đến giải quyết. Bính, Băng Lăng Phong cũng là phản ứng cực nhanh. Nhất chiêu thí tiên tiên đánh vào Tô Tinh trên người. Đúng là đem thiện tâm liên hoa đều quất tán. Tô Tinh đã trúng một kích, khí huyết cuồn cuộn cổ họng, nhưng vẫn là không sợ không cố. Băng Lăng Phong vừa thấy này nam nhân hung mãnh, vội vàng lại nắm túng phi kiếm, nhưng lúc này Tô Tinh đã muốn tới rồi trước mặt, Băng Lăng Phong hiểu rõ Tô Tinh võ nghệ thập phần lợi hại. Nào dám đánh bừa, vội vàng lại giơ lên thí tiên tiên liền đem long tước lộ mạch đao quấn lấy. Tô Tinh đã không có binh khí, nhưng là nắm tới hai đấm, một cái khinh yên vũ bộ, Băng Lăng Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tô Tinh tiêu thất thân ảnh, nhận thấy được thời gian, Tô Tinh đã muốn theo một bên mà đến, hai đấm như mưa mà rơi xuống, từng quyền hung mãnh, gọi gọi sắc bén, Băng Lăng Phong đỉnh đầu kia hàn mây trướng thế nhưng đã bị đánh bại. Có thể sử dụng nắm tay đánh vỡ hắn tinh không đỉnh thần thông. Băng Lăng Phong không thể tin được, Tô Tinh một quyền oanh đến, thẳng hướng Băng Lăng Phong đầu ném tới. Băng Lăng Phong sau này một lui, đưa tay một điểm, lại là một cái thần thông tiên nhân chỉ lộ, một đạo mở ảo linh quang tự mình chỉ trung lao ra. Nhưng là Tô Tinh cảnh giới xa so với Băng Lăng Phong nghĩ còn muốn cao siêu. Này đạo bách phát bách chúng tiên nhân chỉ lộ cư nhiên lần đầu tiên đánh hụt mục tiêu. Thật nhanh tốc độ, Băng Lăng Phong cắn răng xỉ. Thần niệm vừa động, phi kiếm đồng thời xoay quanh ở xung quanh hóa thành phòng ngự trận thế. Tiếp theo xúy tới trường tiên, hư không liên tục quất, từng đạo huyết quang quật đi ra. Mơ hồ bất định, thay đổi liên tục, đấu một lát, Tô Tinh lui ra phía sau. Mắt thấy Băng Lăng Phong phòng ngự không chê vào đâu được. Không hổ là chỗ hết tài năng bá chủ thân phận. Vô luận công thủ đều làm thập phần hoàn mỹ. Cho dù là võ tướng nếu muốn giết hắn đều rất không dễ dàng. Này nam nhân phi thường bình tĩnh cũng phi thường sẽ quan sát xung quanh. Cơ hồ không có nhược điểm, cũng không biết có phải hay không cùng Hỗ Bán Trang ở chung lâu. Hai người tính cách thật có chút nhớ nhung chết, học tập tới rồi của nàng ưu điểm, thế nhưng có chút không thể nào xuống tay cảm giác. Băng Lăng Phong lúc này cũng là bắt đầu thở dốc, thí tiên tiên tiêu hao pháp lực nhiều lắm, tuy rằng hắn bởi vì giết chết rất nhiều cao nhất võ tướng. Pháp lực cũng trở nên phi thường hùng hậu, chẳng sợ Lương Hoàng đều muốn không bằng, chính là thí tiên tiên dùng nhiều như vậy thứ cũng có chút chống đỡ hết nổi. Chính là Băng Lăng Phong vẫn là đau khổ chống đỡ, hiểu rõ mà không cần thí tiên tiên ngược lại liền nguy hiểm. Này nam nhân tốc độ rất mau, cảnh giới cũng là thập phần rất cao, quỷ dị đa đoan, phòng không thắng phòng, này không khỏi làm cho Băng Lăng Phong nhớ tới đối với Ngọc Kỳ Lân Lô Tịch Nguyệt cùng Yến Cô Ảnh thời gian. Vì giúp nương tử giảm bớt gánh nặng mà cuốn lấy Yến Cô Ảnh. Kia một lần thiếu chút nữa sẽ bị này thiên xảo tinh giết chết. Cũng là lần đó Hỗ Bán Trang mạo hiểm sinh mệnh đỡ Yến Cô Ảnh một lần cường đại quyền gọi. Cũng là lần này lúc sau, lòng mang áy náy Băng Lăng Phong càng không có biện pháp đối mặt Hỗ Bán Trang ôn nhu. Nhớ tới chuyện cũ, Băng Lăng Phong thất thần, người ở miên man suy nghĩ cái gì? Tô Tinh đánh gãy hắn, có hay không người từng đối với ngươi nói qua, của ngươi võ nghệ có thể siêu việt tinh tướng? Băng Lăng Phong hỏi, ngươi sợ hãi? Tô Tinh cười nói, Băng Lăng Phong cũng cười nói. Ngươi thật sự làm cho ta cảm thấy được sợ hãi, nhưng cũng không phải võ nghệ. Tô Tinh không hiểu được ý tứ của hắn, Băng Lăng Phong cũng không nói nhiều. Ngươi nghĩ chấm dứt đấu tinh, mà ngươi có thể giết ta. Ta liền cho ngươi một cái lời khuyên, ta không nghĩ giết ngươi, miễn cho nương tử của ngươi báo thù. Tô Tinh trả lời, chủ yếu vẫn là sợ này Hỗ Bán Trang làm khó dễ. Trước mắt mà nói trước hết duy trì loại quan hệ này. Băng Lăng Phong hiểu rõ Tô Tinh tâm tư, cũng không nói ra cười nói, ta đây sẽ giết ngươi cùng nương tử của ngươi, nói chứ, hắn thí tiên tiên vừa kéo, liền hướng cung thải vi cũng đánh đi, hậu thổ hương tay áo một phiến, một cỗ khí hậu khác nhau ở từng khu vực nghênh đi. Bính một tiếng, hậu thổ bị chấn sắc mặt tái nhợt, đã muốn luyện thành thân là hóa thân Tô Tinh cùng hậu thổ bản mạng cùng liên tục. Đồng dạng đã bị tổn hại, vừa thấy đến hắn đối với cung thải vi ra tay, Tô Tinh cũng là động sát khí. Tốt lắm, ta sẽ thanh toàn ngươi. Chỉ thấy Tô Tinh thần niệm vừa động, một đạo tinh quang ngôi sao cột mốc trung bay ra. Này ánh sáng vừa hiện xuất hiện Tô Tinh trong tay, là một phen tạo hình kỳ lân đoản kiếm. Tô Tinh cầm đoản kiếm, sẽ giết lại đây, Băng Lăng Phong lại múa tiên. Huyết quang hiện ra. Quật đi Tô Tinh, Tô Tinh lấy tay trung đoản kiếm một thứ, bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi, chuyện tình đã xảy ra, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh lui Băng Lăng Phong kinh ngạc phát hiện thí tiên tiên thế nhưng không có thể đánh bại. Ngược lại kia nói huyết quang một tán, thí tiên tiên một trận gào thét, thế nhưng truyền đến nóng rực đau nhức đau đớn, thứ Băng Lăng Phong tay một run run, thí tiên tiên thất thủ lạc xuống. Tô Tinh lúc này đã muốn tới rồi trước mắt, cách chương.